Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật đã mạnh mẽ chứng minh, cách làm của Trang Sinh Hiểu Mộng không có vấn đề gì. Hương vị thức ăn tươi ngon, cái cô thể hiện chính là kỹ thuật nấu nướng chính tông. Nấu hai món ăn thì cả hai đều có thể chính là món ngon đã thất truyền là gà rừng nướng và lợn sữa nướng. Bình luận này cực kỳ có tính thuyết phục. So với chứng cứ giả lúc trước thì ai đúng ai sai đã phân biệt quá rõ ràng. Cuối cùng cũng được nói chuyện. Thật ra từ đầu ta đã không tin đại thần làm giả trên sóng trực tiếp rồi. Chẳng qua người hâm mộ của ai đó quá đáng sợ nên ta không dám lên tiếng. A là thịt nướng thật. Sao trên thế giới này lại có sự tồn tại của một món ăn mê người thế cơ chứ? Thơm như mùi giả vậy. Có trời mới biết người chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng như ta thèm bao nhiêu. Xin lỗi đại thần, là do ta hiểu lầm ngài hu. Rất xin lỗi, trước đó không hiểu chuyện nghe theo tin đồn bôi xấu. Thực lòng xin lỗi đại thần, tôi sai rồi đại thần. Ngài có thể dạy ta nướng thịt không? Ta là người hâm mộ trung thành của ngài, ủng hộ ngài tuyệt đối. Một đám spam điên cuồng trên màn hình và khu bình luận bây giờ im lặng không rên một tiếng. Thay vào đó là những bình luận xin lỗi và khen ngợi của khán giả. Nhưng Trang Sinh Hiểu Mộng đứng trước ống kính lại vô cùng thờ ơ. Mặc kệ lời xin lỗi của bọn họ và spam tặng quà. Còn cô vẫn chăm chú bận rộn việc của mình. Một ánh mắt cũng lười nhìn họ. Các khán giả bắt đầu hoảng hốt. Thôi xong. Không lẽ đại thần tức giận rồi? Có khán giả ôm tâm lý may mắn. Nói, có phải đại thần không mở màn hình bình luận chăng? Mở hay không không quan trọng. Nghĩ thử xem, nếu ta bị nhiều người mắng như vậy thì ta chắc chắn cũng chẳng mở. Bị bôi nhọ bịa đặt. Bị nhiều người quay lưng mắng chửi vì tin theo tin bôi xấu như vậy dù là ai cũng sẽ tức giận. Còn ai dám mở màn hình bình luận lên để bị mắng chứ? Đừng nói là tha thứ. Bọn họ vẫn còn mặt mũi đi xin kỹ thuật nướng cổ truyền từ đại thần nữa. Giờ nghĩ lại mới nhận ra. Nhóm khán giả lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bây giờ phải làm sao đây? Đại thần mà không tha thứ cho chúng ta thì liệu sau này còn biểu diễn tài năng nấu nướng cổ truyền của cô ấy không? Ta còn được ăn cơm với mùi hương thơm ngào ngạt không? Ta vừa bỏ một số tiền lớn ra mua khoang mô phỏng mà. Người xem vô cùng lo lắng và khổ sở với vấn đề này. Không khỏi nghĩ tới ngọn nguồn tai họa. Mẹ nhà nó, trước đó là ai hắt nước bẩn lên người đại thần. Người hâm mộ của Lâm Minh Phong. Suýt nữa thì quên bọn họ. Là do bọn họ tung tin đồn cả. Khiến ta từ hâm mộ đại thần cũng phải hoài nghi. Giờ không được nhìn thấy quá trình hoàn chỉnh làm lợn sữa nướng của đại thần. Bây giờ ta cực kỳ hối hận. Người hâm mộ của Lâm Minh Phong cút ra đây. Đừng giả chết, cách chương.